Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 246, Liên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật Môn động tác rất nhanh, Lý Huyền Tông động tác cũng nhất định phải càng nhanh mới được khô, nên hắn trực tiếp phái Kim Linh công tử cho toàn bộ Trường Hải quận Tam Đại phái còn có một số đại yêu truyền tin, sau 10 ngày liền muốn tại giao nhân quốc nghị sự đối với Phật Môn Đông tiến vào. Toàn bộ Trường Hải quận lúc này đều là có chút luống cuống. Trước đó Xích Hà Tiên Tông quy củ bọn hắn thích ứng, Lý Huyền Tông đi vào Trường Hải quận về sau, kỳ thật cũng giống vậy chấp hành chính là Đông Hành Linh Châu quy củ, đối với tu hành giới toàn thể tình huống cũng không có bất kỳ cái gì sửa đổi cùng quấy nhiễu. Khác nhau chỉ là bọn hắn trước đó một phần là thần phục Xích Hà Tiên Tông, một phần là thần phục Đông Hải nhất mạch mà thôi. Mà bây giờ Phật Môn xáo lộ thì là để bọn hắn có chút không mò ra, chiếm trước đạo thống, thành lập chùa miếu, từng bước xâm chiếm Đông Hành Linh Châu tu hành giới mỗi một cái góc. Những thủ đoạn này nhường Trường Hải quận những thế lực kia đều lòng sinh cảnh giác, cùng Lý Huyền Tông so sánh, này Phật Môn tính chất uy hiếp không thể nghi ngờ là càng lớn. Nếu là ngày trước, Trường Hải quận Tam Đại phái chắc chắn sẽ không đi Lý Huyền Tông tin tức, Trường Hải quận những đại yêu đó động phủ cũng đều đối Lý Huyền Tông ôm có nhất định cảnh giác. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn đang do dự về sau nhưng đều là không hẹn mà cùng đi tới giao nhân quốc. Sau 10 ngày, giao nhân quốc trong nghị sự đại sảnh. Thân là quốc chủ Bách Lý Minh Sách lúc này lại cùng cái thị vệ một dạng thận trọng đứng sau lưng Lý Huyền Tông. Hắn mặc dù là giao nhân quốc quốc chủ, nhưng lúc này tới cái nào đều có tư cách hủy diệt hắn giao nhân quốc. Vân Hải Kiếm Tông Tông chủ Lâm Vân Lễ, Kim Cương Môn Môn chủ Thành Liêm, Thanh Lam Tông Tông chủ Gia Cát Thanh Liên, Thúy Hoa Sơn Ngân Ti Động Bát Tí Tiên Tử, Ô Vân Sơn Huyền Sạn Động Ô Xào Chân Quân, Vạn Bảo Sơn Kim Quang Động Thiết Bích Kim Cương, 6 vị linh thai cảnh tồn tại, còn có hơn 10 vị kim đan cảnh tu sĩ cùng đại yêu. Này chút cơ hồ liền là toàn bộ Trường Hải quận tột cùng nhất lực lượng, giờ phút này toàn bộ tụ tập tại này. Quảng cáo, nhìn xem mọi người ở đây, Lý Huyền Tông hướng về bốn phía nhìn một cái trầm giọng nói. Chư vị có nhận biết ta Lý Huyền Tông, cũng có không quen biết. Có cùng ta Lý Huyền Tông có cựu oán, còn có cùng ta Lý Huyền Tông từng có hợp tác. Đương nhiên lúc này đều không trọng yếu, trọng yếu là Phật Môn Đông tiến vào, ta Trường Hải quận đã bị Phật Môn từng bước xâm chiếm, đại gia cũng là thời điểm nên nghĩ một chút biện pháp. Kim Cương Môn Môn chủ Thành Liêm hơi không kiên nhẫn nói. Lý Huyền Tông, ngươi đem chúng ta đều gọi tới liền là nghe ngươi nói những đạo lý lớn này. Ngươi có ý kiến gì nói thẳng chính là, hà tất làm này chút quanh co lòng vòng đồ vật. Trước đó Thành Liêm liền đã thua ở qua Lý Huyền Tông trong tay, khi đó Lý Huyền Tông thực lực thậm chí còn không bằng hắn đây. Mà lúc này Lý Huyền Tông đã đến linh đài tam ngự cảnh giới, thực lực nhưng là muốn so với hắn đều cao. Thành Liêm mặc dù tại trên thực lực chịu phục Lý Huyền Tông, nhưng ngoài miệng lại là còn có chút không phục. Bất quá lúc này Lý Huyền Tông cũng không có nổi giận mà là nói thẳng. Thành môn chủ nếu nói như vậy, ta đây cũng là không khách khí nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật Môn khí thế hung hăng, ta Trường Hải quận nếu là không chống cự, mặc cho Phật Môn từng bước xâm chiếm, vậy cái này Trường Hải quận tương lai cũng sẽ là Tây Thánh Sa Châu Vạn Thiên Phật Quốc một trong. Cho nên chúng ta nhất định phải lập tức tổ kiến liên minh, chung nhau chống cự Phật Môn Đông tiến vào. Nghe được Lý Huyền Tông nói như vậy, mọi người ở đây tất cả đều trở nên trầm mặc. Kỳ thật bọn hắn trước khi tới liền đã đoán được Lý Huyền Tông muốn nói điều gì cùng làm cái gì. Nhưng đoán được là đoán được, lúc này Lý Huyền Tông nói như vậy ra tới, ở trong đó dính đến một chút lợi ích cùng đủ loại vấn đề mấu chốt, nhưng cũng không phải do bọn hắn không động tâm nghĩ. Thanh Lam Tông Tông chủ Gia Cát Thanh Liên sờ lên cằm trầm ngâm chốc lát nói. Lý đại nhân ngươi nói cũng là đơn giản, bất quá thành lập một cái liên minh như thế nào sự tình đơn giản như vậy. Tỷ như mấu chốt nhất này minh chủ là ai, thành lập liên minh về sau lại nên như thế nào đi điều động. Còn có minh chủ mệnh lệnh đến tột cùng là nhất ngôn đường vẫn là cần từng cái liên minh thành viên đều đồng ý mới được. Liên minh lấy được chiến quả lại nên như thế nào tiến hành phân phối. Này nhưng đều là vấn đề cần phải cẩn thận thương thảo mới có thể đủ quyết định. Trường Hải quận Tam Đại phái trước đó mặc dù có chút không hợp nhưng lúc này khẳng định là đứng chung một chỗ. Lâm Vân Lễ nhẹ gật đầu, Thành Liêm mặc dù vẫn là nghe không hiểu nhưng cũng đi theo nhẹ gật đầu. Bất quá còn không chờ bọn hắn điểm xong đầu, Lý Huyền Tông liền sắc mặt chìm xuống, quay đầu vọt thẳng lấy ra Cát Thanh Liên tức miệng mắng to. Ngớ ngẩn, liền ngươi mặt hàng này lại còn có thể trở thành nhất tông chi chủ, đơn giản liền là chê cười. Ngươi Gia Cát Thanh Liên cũng tu luyện hơn 200 năm, này hơn 200 năm ngươi là tu luyện đến cầu trong bụng sao? Ngươi trong đầu đến tột cùng là đang suy nghĩ gì? Đầu óc đều bị linh khí cho ăn mòn sao? đều đã lửa thiêu mông, ngươi lại chính ở chỗ này cân nhắc này chút việc nhỏ không đáng kể vấn đề, Thanh Lam Tông trong tay ngươi sợ là sống không quá ba đời. Như thường giữa các tu sĩ coi như là kết thù cũng rất ít có giống Lý Huyền Tông loại người này thân công kích, cùng lắm thì đại gia trực tiếp sinh tử tương bác nha, chửi đồng tính là chuyện gì xảy ra. Cho nên Gia Cát Thanh Liên trực tiếp liền bị Lý Huyền Tông cho mắng mộng tới, ngu ngơ tại nơi đó nửa ngày, lúc này mới chỉ Lý Huyền Tông, run rẩy mong muốn nói cái gì, nhưng cũng bị Lý Huyền Tông bị thô bạo cắt ngang. Các ngươi coi là Phật môn Đông tiến vào chẳng qua là giống ta Đông Hải nhất mạch nhúng tay Trường Hải quận như thế lợi ích chi tranh sao? Phật môn Đông tiến vào là toàn bộ Tây Thánh Sa Châu Vạn Thiên Phật Quốc trên trăm cái lớn nhỏ chùa miếu, mưu tính vượt qua trăm năm việc lớn. Đây là đạo thống chi tranh. Không phải hai cái thế lực ở giữa ngươi tới ta đi, đánh tới đánh lui nhà chói. Quảng cáo, người thua hoặc là chết, hoặc là đổi đạo thống, không có lựa chọn khác. Gia Cát Thanh Liên, ngươi Thanh Lam Tông có thể là đạo môn nhất mạch, ngươi nguyện ý đi thay đổi địa vị, đổi tu Phật môn công pháp sao? Lâm Vân Lễ, ngươi có thể là kiếm tu, lúc này ngươi muốn đem phi kiếm của mình bên trên rát lên một tầng Phật quang sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Liêm, người Kim Cương Môn cũng là cùng Phật Tông có chút sâu xa, nơi này là thuộc ngươi là dễ dàng nhất đầu nhập vào Phật Môn, cho nên ngươi là chuẩn bị làm phản đồ sao? Gia Cát Thanh Liên cùng Lâm Vân Lễ đều không nói gì, lúc này bọn hắn cũng là bị chửi tỉnh, sắc mặt đều có chút âm trầm, lại cũng không biết làm sao phản bác. Cùng Lý Huyền Tông đấu thua cũng là thua, chỉ cần không tới sinh tử tương bắc mức độ, bọn hắn Tông Môn truyền thừa vẫn là có thể giữ lại. Nhưng nếu là thật ra nhập Phật môn nhất mạch, đạo thống của bọn họ truyền thừa coi như thật không có, đây chính là thẹn với liệt tổ liệt tông sự tình. Thành Liêm càng là sắc mặt đỏ bừng hét lớn, người nào mong muốn đi làm phản đồ rồi, ta Kim Cương Môn chẳng qua là dung hợp một bộ phận Phật môn công pháp, cũng không có đi tu Phật môn đủ loại kinh văn điển tịch. Phật môn những cái kia cổ quái vặn vẹo giới luật lão tử càng là không muốn tuân thủ. Lý Huyền Tông hừ lạnh một tiếng nói, nếu là dạng này, vậy còn không đơn giản. Nếu đại gia lợi ích là nhất trí, vậy cái này liên minh khẳng định là muốn bắt buộc phải làm, còn có cái gì có thể nhao nhao. Vị trí minh chủ mọi người ở đây đều ở nơi này, bằng lương tâm nói, người minh chủ này vị trí, bỏ ta Lý Huyền Tông, còn ai có tư cách tới ngồi. Nói xong, Lý Huyền Tông tầm mắt quét nhìn một vòng, vậy mà không ai dám cùng chi đối mặt. Cách chương.